Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cô đến sớm hơn một chút, có thể mời hai người ăn một bữa trưa, rồi gửi quà cảm ơn so nâng nhìn dáng vẻ của họ. Rõ ràng là đã gọi món rồi, đành xem có cơ hội mời họ bữa tối sau vậy. Thẩm Nhược Kiều cười ngọt ngào, ánh mắt trong trẻo, giọng nói thanh thoát. Ngoài sự biết ơn còn có một chút sốt sắng muốn nhanh chóng trả món nợ ân tình này. Vì một số biến cố, Hạ Dữ và Cố Huy ở lại Đồng Thành thêm vài ngày, cũng nghe loáng thoáng về chuyện của Thẩm Nhược Kiều. Nghe nói hôm nay là ngày cưới của gã bạn trai cũ bội bạc và người bạn thân cũ của cô. Vậy mà cô gái này vẫn có thể cười vui vẻ như thế, chứng tỏ đã hoàn toàn buông bỏ được gã tồi kia rồi. Như vậy cũng tốt, gã họ Hứa kia vốn không xứng với cô gái tốt như Thẩm Nhược Kiều. Hạ Dữ nói, không có gì, chỉ là việc nhỏ thôi. Đồng chí Thẩm không cần để bụng. Cố Huy cũng nói, đúng đúng, tôi và A Dữ vì nhân dân phục vụ, không mong được đáp lại, đồng chí Thẩm không cần khách sáo. Thẩm Nhược Kiều rất kiên quyết, nguyên tắc sống của tôi là có ơn phải trả, nếu hai anh không cho tôi làm gì, thì tôi sẽ cứ đi theo hai anh mãi đấy, không đi đâu nữa. Rõ ràng là những lời nói như thế rất đáng ghét, nhưng khi được nói ra từ một cô gái xinh đẹp, kèm theo nụ cười nhẹ nhàng, khiến người khác không thể ghét nổi. Hạ Dữ tiếp lời, chẳng lẽ còn có chuyện có thù oán thì sẽ báo thù. Thẩm Nhược Kiều mở to mắt, nhìn về phía Hạ Dữ. Cô như muốn nói, sao anh biết được? Móc lửng chấm, Hạ Dữ tự cảm thấy mình đã lỡ lời, không nói gì thêm. Cố Huy xoa cằm, phản ứng của A Dữ không ổn chút nào. Đôi mắt anh ta đảo qua đảo lại, rồi cười hề hề. Nếu đồng chí Thẩm kiên quyết như vậy, thì có thể dẫn theo bạn của mình, mời tôi và A Dữ cùng đi ăn tối ở toa nhà ăn. Tất nhiên, bây giờ các cô cũng có thể đến ngồi chung bàn với chúng tôi. Cố Huy biết Thẩm Nhược Kiều không thiếu tiền để ăn một bữa, nhưng anh ta muốn xem tương tác càng nhiều, liệu Hạ Dữ có phản ứng gì nhiều hơn không, nên mới nói vậy. Việc để Thẩm Nhược Kiều dẫn theo bạn là để tránh việc một cô gái ngồi ăn cùng hai người đàn ông, có thể sẽ bị đàm tiếu. Lớn lên cùng nhau, Cố Huy rất rõ ràng, Hạ Dữ không thích để ý đến những cô gái nhỏ, đặc biệt là trong những năm gần đây, nếu không cần thiết, Hạ Dữ không bao giờ nói thêm một lời nào với các cô gái. Dù sao, khuôn mặt của anh quá thu hút, nếu còn đối xử tử tế với các cô gái, sẽ thu hút rất nhiều rắc rối không cần thiết. Nhưng vừa rồi Hạ Dữ đã phá lệ, không cho anh ta hỏi này hỏi nọ, lại còn hỏi cô gái ấy có báo thù hay không. Chẳng phải là đã tò mò về cô ấy sao? Nhiều câu chuyện đều bắt đầu từ sự tò mò. Cố Huy không chút giấu giếm quan sát qua lại giữa Hạ Dữ và Thẩm Nhược Kiều, đột nhiên cảm thấy chỉ xét về mức độ đẹp, hai người này rất xứng đôi. Thẩm Nhược Kiều còn muốn hỏi thêm hai người đang ngồi ở toa nào, để tiện cho việc sau này đi gửi quà cảm ơn. Cô không ngại ngần gì việc ngồi chung bàn với hai người này, nhưng không biết Đồng Viên Viên có ngại không? Cô suy nghĩ một chút rồi nói. Để tôi hỏi xem bạn tôi thế nào. Nói xong, cô lập tức chạy về phía bàn của Đồng Viên Viên. Hạ Dữ nhìn thấy vẻ mặt gian xảo như cáo của Cố Huy, lạnh lùng nói. Cậu có vấn đề, đang giấu điều gì xấu vậy hả? Anh biết cách xử lý của Cố Huy không sai. Nếu Thẩm Nhược Kiều kiên quyết trả lại ân tình, thì việc để cô mời họ ăn tối là hợp lý. Cô cũng đủ khả năng chi trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Mỗi lần Cố Huy cười như vậy, đều có ý định tính kế người khác. Nhưng trước đây anh ta chỉ tính kế người khác. Anh không hiểu, mình có gì đáng để anh ta tính kế. Cố Huy lập tức thay đổi thành vẻ mặt vô tội. Ôi dào, A Dữ, cậu nghĩ nhiều quá rồi. Tôi có ý đồ xấu gì đâu. Cậu biết đấy, tôi thích những người đẹp. Đồng chí Thẩm thì đẹp như vậy. Bạn cô ấy cũng không tệ, là một mỹ nhân nhỏ dễ thương. Tôi đã chán nhìn mãi khuôn mặt lạnh lùng của cậu, muốn đổi cảnh khác để ngắm không được à? Nói theo cách của thế giới hiện đại, Cố Huy là một người thích cái đẹp. Từ nhỏ anh ta đã quấn lấy Hạ Dữ để làm bạn, thường xuyên thích những người sống độc lập như Hạ Dữ, nên sau khi bị quấy rầy, anh chỉ đành chấp nhận người bạn như cao gián này, cách trương.